Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, chương 226. Dì Căng Đan bạn gái, cùng Triệu Tuyết âm hàn huyên tới 2 giờ. Đối phương không chút nào buồn ngủ, vẫn là rất hưng phấn. Chu Hạo bừng tỉnh đại ngộ, nhân ra ở đảo sự chênh lệch thời gian. Hắn ngày mai còn phải chụp diễn rồi. Vội vàng chấm dứt đề tài. Chu Hạo ngủ ở lầu 2. Ngày thứ 2 6 điểm thức dậy. Phát hiện phòng khách Triệu Tuyết âm cửa mở ra. Tò mò. Quá nhìn một cái. Phát hiện Triệu Tuyết âm ở trước máy vi tính đùng đùng đánh chữ. Hắn lặng lẽ đi vào. Đối phương phát giác hắn sau. Cũng không nói gì. Tiếp tục làm việc lục đến. Chu Hạo quét mắt. Triệu Tuyết âm đang ở sửa sang lại tối hôm qua hai người nói chuyện phiếm ghi chép. Viết thành một phần xí nghiệp hoạch định. Hắn không còn quấy rầy. Xuống lầu đi ra ngoài ở sân nhỏ bắt đầu luyện thần công. Triệu Tuyết âm hắn là hiểu. Là hắn biểu tỷ không tệ. Nhưng hắn càng coi trọng người này. Nếu không chính là hôn lại. Cũng sẽ không tùy tiện đầu tư 20 triệu. Dù sao hắn ở sau đó dung tư trước, còn phải mở rộng còn lại nghiệp vụ, vốn cũng không tính rộng rãi, mà Triệu Tuyết âm từ tiểu tới là cái loại này khác nhân ra hài tử. Làm cái gì sự tình đều là rất có hoạch định cùng mục. Cuối cùng cũng đều sẽ đạt thành, không chỉ là cái học bá, từ nhỏ đến lớn làm lớp trưởng, nàng làm người xử thế khắp mọi mặt đều rất ưu tú. Hơn nữa nàng chuyên nghiệp, hoàn toàn có thể trở thành một cái ưu tú người quản lý. Trừ lần đó ra, gia tộc di truyền nguyên nhân, tướng mạo mỹ lệ đoan trang, tướng mạo giống như tiểu ái, nhưng mặt gầy một ít, con mắt lăng liệt, tính cách cũng rất hào sảng đại khí. Chu Hạ luyện xong thần công 7 giờ, về nhà, cha mẹ cũng rời giường, Triệu Tuyết âm cũng tới. Một người nhà ăn xong điểm tâm, Chu Hạo cáo từ rời đi. Triệu Tuyết âm nhất định phải đi theo đi đoàn kịch nhìn một chút. Chu Hạo chỉ có thể đáp ứng. Hai người ở trên đường tiếp tục đàm luận công ty trò chơi hay sự tình. Trải qua tối hôm qua câu thông, Triệu Tuyết âm quyết định ngày mai lại đi Đế Đô. Hôm nay với Chu Hạo nói lại công ty cặn kẽ sự tình. Dù sao không phải là một cái tiểu sự tình, Chu Hạ cũng không chỉ là để cho nàng phụ trách kỹ thuật, càng nhiều là để cho nàng làm quản lý, thống lãm đại cuộc, dù sao băng ngữ khoa học kỹ thuật. Tiếp theo không chỉ là nghiên cứu điện thoại di động, hạ hoa video lưới video liên quan kỹ thuật, điện ảnh đặc hiệu kỹ thuật, 3D quay chụp kỹ thuật, app ứng dụng thanh toán, lưới ước xe vân vân thực dụng kỹ thuật, Chu Hạ đem tới cũng sẽ để cho băng ngữ khoa học kỹ thuật tới phụ trách. Như thế nào băng ngữ? Lấy Hạ Trùng không cùng băng ngữ ý nghĩ, chính là muốn thực hiện không thể là khả năng, vượt qua hết thảy thời không hạn chế. Khoa học kỹ thuật sáng tạo tương lai, đây mới là băng ngữ khoa học kỹ thuật bổn ý. Hai người ở trên xe trò chuyện nửa giờ. Đến hỗ thượng sư đại đoàn kịch quay chụp địa, liền thấy đoàn kịch vòng ngoài đến không ít người. Phần lớn là tò mò đến xem náo nhiệt ở trường học sinh đến khi ăn dưa quần chúng. Còn có một chút giải trí truyền thông, Tân Văn Bát Quái báo chí vân vân. Hai người vừa mới xuống xe, liền bị mọi người vây xem đứng lên. Đủ loại camera hoặc là điện thoại di động vỗ chiếu. Chu Hạ cũng không cái gọi là. Dù sao cũng hắn biểu tỷ, truyền cái si căng đan cái gì, cũng không có gì, vừa vặn mượn cơ hội đồn thổi lên, tăng lên nhiệt bá phim truyền hình tỷ lệ người xem. Dù sao Triệu Tuyết âm là hắn nói nữ chủ nguyên hình, cái đề tài này nhất định sẽ rất có sức hấp dẫn. Chu Hạ nghĩ như thế, tiến vào đoàn kịch bên trong, sẽ để cho đoàn kịch nhiếp ảnh sư chụp hắn và Triệu Tuyết âm mấy cái thân mật hình. Sau đó để cho đoạn Bội San đem hình trở lại công ty, để cho Dương Thiên Chân tiến hành tuyên truyền cùng vận hành. nhà nhà cùng thanh tử một loại đều tại một người khác quay chụp tổ quay chụp. Thỉnh thoảng quần hí thời điểm, sẽ cùng Chu Hạ, Đường Đường đám người quay chụp cùng cảnh tượng vai diễn. Chu Hạ cùng Triệu Tuyết âm xuất hiện, làm cho các nàng nhất thời ngây ngẩn, thấy hai người thân mật không ngừng cúi đầu lẫn nhau cười nói. Đi bên này tới, đang chuẩn bị trang điểm đi hai người, vội vàng một trận không thoải mái, không tự chủ được liền dừng lại chờ. Thanh tử, nha nha, buổi sáng khỏe a, hôm nay quay chụp vai diễn chuẩn bị thế nào? Chu Hạ cũng tới thay đổi quần áo, trang điểm, thấy hai cái sắc mặt, liền biết thế nào hồi sự tình, lại cũng không chủ động giải thích. Ừ, rất tốt, hoa, Chu Tổng, vị này đại mỹ nữ là ai a? Dáng dấp thật là đẹp a. Cùng nha nha lãnh đạm không nói ngược lại, thanh tử mặt đầy nụ cười, nói khoa trương đạo, đúng vậy, có phải hay không là theo ta rất xứng đôi? Chu Hạ buồn cười hỏi, đệ đệ đừng làm rộn. Triệu Tuyết âm ở trước mặt người ngoài, cũng không kêu Chu Hạ tên tát, vội vàng ngăn trở Chu Hạ làm quái. Nàng nơi nào không nhìn ra nha nha cùng thanh tử là cái gì cái tình huống. Nàng cũng không muốn vác nồi, cười vươn tay ra, xin chào, ta là Triệu Tuyết âm. Chu Hạ biểu tỷ, hoa, Chu Tổng biểu tỷ, ta tên là Hám Thanh Tử, tỷ tỷ gọi ta Thanh Tử là được. Ngươi quả nhiên với Chu Tổng có điểm giống. Nói như vậy ngươi không phải là Chu Tiểu Chi nguyên hình ấy ư? Quả nhiên tốt thanh thuần, thật là đẹp a. Ta phải nói, cái kia nhân vật nên cho ngươi tới diễn mới thích hợp nhất. Tiểu cô nương thật biết nói chuyện. Ta tối hôm qua nhìn các ngươi phim truyền hình, ngươi diễn cái kia nhân vật rất tốt. Triệu Tuyết âm khẽ mỉm cười. Tối hôm qua một người nhà cơm nước xong nói chuyện phiếm, mở tivi lên, nàng liếc mấy cái mà thôi. Một bên nha nha nghe được là Chu Hạ biểu tỷ, sắc mặt trong nháy mắt coi trọng rất nhiều, đi lên khách khí chào hỏi. Chu Hạ thấy hai người như vậy thật là tương đối tốt cười, cũng không nói thêm cái gì, mang theo Triệu Tuyết âm hướng một bên trang điểm lều đi. Đường Đường tối hôm qua một đêm ngủ không được ngon giấc, luôn cảm thấy Chu Hạ là đùa, khẳng định trở lại tìm nàng, có thể một mực trông được hơn 2 giờ, vẫn là không có thấy bóng người, lúc này mới mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Buổi sáng khó tránh khỏi liền dậy trễ, vội vã rửa mặt, cầm mụ mụ nhét cơm sáng, ngồi xe hốt hoảng hướng đoàn kịch chạy tới. Khoảng cách sư đại còn mấy phút nữa. Đường Đường ngồi ở đằng sau dùng nàng tân iPhone 4 quét đến Weibo, nhìn đủ loại tin tức. Đột nhiên, nàng nhìn thấy rất nhiều có liên quan Chu Hạ in lại. Nhất thời đầu cũng nổ tung. Chu Hạ sáng sớm mang theo thần bí mỹ nữ xuất hiện ở đoàn kịch. Hư hư thực thực dưới đất tình ra ánh sáng. Chu Hạ cùng thần bí mỹ nữ ngủ đêm đoàn kịch ngoài. Thanh khiết lão tam nhân thiết sụp đổ. Chu Hạ, khốn kiếp, không trách không tìm đến ta. Đường Đường không khỏi liền nổ thô tục. Lái xe phía trước đinh đương giật nảy mình. Đường Đường, ngươi không có chuyện gì sao? Không việc gì, ngươi lái nhanh một chút. Đường Đường hận đến nghiến răng nghiến lợi. Khó trách chờ quẻ không tìm đến nàng, lại là vì vậy nữ nhân mà còn mang tới đoàn kịch tới. Nàng sợ cho sợ đi trễ. Cái kia cái gọi là thần bí mỹ nữ biến mất, mở ra kia viết xi căng đan hình. Đường Đường càng xem Triệu Tuyết âm càng cảm thấy tức giận. Lại vóc dáng cùng với nàng không sai biệt lắm, vóc người so với nàng cũng còn khá. Chị, ngươi không cần nghỉ ngơi sao? Bây giờ thời gian này, nước Mỹ đông bộ không đều là nên nghỉ ngơi sao? Đúng, cho nên ta càng có thể nghỉ ngơi, như vậy đến buổi tối sẽ càng vây khốn, mới có thể nhanh nhất đảo quá hạn phái đến. Triệu Tuyết âm rất có kinh nghiệm vừa nói, thấy trang điểm xong, tóc tu bổ, không chút tạp chất ánh mặt trời Chu Hạ, không tránh khỏi gãi gãi hắn tóc giả. rất hoài nghi sẽ không rớt xuống tới. Khác túm mới dính lên, Chu Hạo vội vàng bắt tay nàng lấy ra. Lúc này, Đường Đường vội vã vọt vào trang điểm lều. Đường Đường liếc mắt liền thấy được trang điểm Chu Hạo còn có Triệu Tuyết Âm. Thấy hai người còn thân hơn nật nắm thủ, có chút lúng túng đứng lại. Ta cũng trang điểm. Nàng nhanh chóng trấn tĩnh lại, đi vào bên trong đến, đồng thời liếc trộm Triệu Tuyết Âm. Đường Đường, ngươi tới trễ. Chu Hạo buông ra Triệu Tuyết Âm thủ, nhắc nhở. Há, ta biết rồi. Đường Đường cái kia không nói gì à, chỉ có thể nhịn, lại dối trá mà nói. Chu Hạo, bạn gái ngươi xưng hô như thế nào? Thật là đẹp à, ha ha. Triệu Tuyết Âm nhịn không được bật cười, vỗ xuống Chu Hạo bả vai, lấy nàng chỉ số thông minh nơi nào không hiểu. Đây nhất định lại vừa là với hắn biểu đệ có cái gì dính líu nữ hài. Đường Đường cũng nhìn sửng sốt, quan hệ thân mật như vậy ấy ư? Ngay trước nàng mặt đều như vậy, mật mật cái kia đại kẻ ngu, cũng không biết có một cô gái như vậy tồn tại. Là rất đẹp không? Chúng ta nhưng là thanh mai trúc mã, từ mặc tả ngay tại. Chu Hạo lời còn chưa nói hết, Triệu Tuyết Âm sẽ dùng cánh tay nhốt chặt cổ Chu Hạo. Không nên nói bậy, ngươi mặc tả, ta cũng không xuyên qua quá. Đường Đường thấy cái tình huống này, không còn hoài nghi, lập tức với mật mật gửi tin nhắn, đem tình huống cặn kẽ báo cáo đi qua. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.